Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 902, chương 903, Tử Vong Thần Vương. Người chung quanh ngây ra như phỗng, trừng lớn hai mắt, bọn họ trông thấy cái gì? Một vị chân thần người đầu rơi xuống đất. Yên tĩnh, tràng diện một lần yên tĩnh. Vô Hận Đảo còn lại một tên chân thần, cùng cái kia đôi nam nữ, ánh mắt đều nhanh lồi ra tới. Bọn họ trưởng bối chết tại một cái thần cấp trong tay, mà lại bọn họ còn không có trông thấy là làm sao chết. Vô Tận hoảng sợ bao phủ trên người bọn hắn, làm bọn hắn cảm nhận được thấu xương lạnh lẽo, thân thể đều đang run rẩy. Vô Hận Đảo tự nhiên cười cười một tiếng, căn bản chưa nghe nói qua. Sau đó ngẩng đầu, một đạo băng lãnh ánh mắt rơi vào còn lại cái này chân thần trên thân. Cái sau nhất thời cảm giác được tê cả da đầu, bởi vì hắn tiểu đồng bọn chết thật sự là quá kỳ quặc. Ngươi, ngươi đừng tới đây. Cái này chân thần mồm mép run rẩy, run rẩy nói ra, tử vong không đáng sợ, rất là kỳ lạ, tử vong mới là đáng sợ nhất. Mặc dù hắn là chân thần, tại thời khắc này cảm nhận được một cỗ không hiểu hàn ý đón lấy, hắn phát hiện mắt tối sầm lại, cái gì cũng nhìn không thấy. Mà theo người đứng xem, một đạo vô hình dòng nước xẹt qua cái này chân thần cổ, một đạo máu tươi chảy ra đến, người đầu rơi xuống đất. Lại là tình cảnh này, chân thần tại vị này thần cấp thanh niên trước mặt giống như không có phản kháng, giống như trực tiếp người đầu rơi xuống đất. Màn quỷ dị này khiến tại trang sở có người trong lòng run rẩy, trong lòng bọn họ dâng lên một cỗ cực độ hoảng mâu cảm giác. Cảm giác người thanh niên này mới là chân thần, mà hai vị lão giả mới là thần cấp. Vô Hận Đảo một đôi nam nữ đã sớm run lẩy bẩy, bọn họ mắt lộ ra hoảng sợ, ngay cả chạy trốn đi dũng khí đều không có. Cái này thời điểm, trong lòng bọn họ dâng lên cực độ hối hận. Hối hận trêu chọc cái này xem ra bình thường dễ khi dễ thanh niên. Vốn là coi là đối phương là một cái dễ khi dễ dịu dàng ngoan ngoãn cừu non, mà quay người ở giữa, đối phương liền biến thành một đầu ăn thịt sói đói. Hai loại cực đoan chênh lệch, trong lòng dâng lên vô tận hoảng sợ. Tự nhiên từng bước một đi hướng hai người, trong lòng hai người đã sớm run rẩy, sợ hãi không gì sánh được, muốn chạy trốn, lại phát hiện hai chân bất lực, thật giống như cắm rễ tại mặt đất một dạng, bước bất động tốc độ, chỉ có thể thất kinh kêu lên, đừng, đừng tới. Tự nhiên đi đến trước mặt bọn hắn, đánh giá trước mắt cái này khuôn mặt xinh đẹp, khuôn mặt phía trên mang theo khủng hoảng chi sắc, làm cho người thương tiếc, nhưng là tại làm sao cũng che giấu không, nội tâm của nàng đến cỡ nào tàn nhẫn. Đời sau, nhớ đến không muốn bá đạo như vậy, bởi vì có rất nhiều người, người không thể trêu vào. Tự nhiên tại bên cạnh nàng nhẹ nhàng thở dài. Cái này trầm thấp tiếng thở dài, giống như cửu u hoàng tuyền dưới đáy ma thần lấy mạng thanh âm, khiến thiếu nữ lớn tiếng thét lên, không nên giết, chấm ngoặc kép, ta, chữ còn cũng không nói ra miệng. Thanh âm im bặt mà dừng, mọi người hướng thiếu nữ nhìn sang, chỉ thấy cái sau đồng tử tan rã, một tia máu tươi theo khóe miệng lộ ra. Bên cạnh thanh niên, bỗng nhiên mắt tối sầm lại, một đầu mới ngã xuống đất, lúc trước giết chết hai cái chân thần. Tự nhiên trực tiếp huyễn cảnh bao phủ, lấy kiếm ý thu hoạch bọn họ sinh mệnh, mà cái này một đôi nam nữ, tự nhiên lấy thần hỏa xâm lấn bọn họ thần hồn, cơ hồ là trong nháy mắt, hai người thần hồn biến bị thiêu đốt thành hư vô. Bây giờ tự nhiên phần thiên tử hỏa, có thể tùy tiện thiêu chết chân thần, hai cái thần cấp thần hồn, tự nhiên không chịu nổi phần thiên tử hỏa uy lực. Bên cạnh, tất cả mọi người không nói gì. Trước mắt người thanh niên này, tuyệt đối là ma quỷ. Ma quỷ bên trong ma quỷ, rõ ràng chỉ có thần cấp tu vi, lại có thể đồ sát chân thần. Đồ sát chân thần dễ như trở bàn tay, thì như giết gà không có gì khác biệt. Thanh niên trước mắt, đến cùng là thần thánh phương nào? Vì gì khủng bố như thế? Giải quyết Vô Hận đảo mấy người, tự nhiên tại để bên cạnh một bên cơ hồ dọa sợ điếm tiểu nhị. Chuẩn bị cho mình một cái bàn, một lần nữa mang thức ăn lên. Trên bầu trời, một đoàn vô tận tử khí ngưng tụ thành một cái hắc bào trung niên. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía dưới, quái dị tự nhủ, là ta ẩn cư thời gian quá lâu, theo không kịp thời đại tốc độ, vẫn là con mắt ta nhìn hoa. Thần cấp nhẹ nhõm tự tay mình giết hai vị chân thần. Chẳng lẽ ta nhìn lầm sao? Trước có một vị tuổi trẻ đan thánh xuất thế, hiệu triệu thiên hạ đỉnh phong thần vương. Bây giờ lại có như thế một vị tuổi trẻ thần cấp, lại vượt cấp giết hại hai tôn chân thần. Cái này thế giới bên ngoài, thật sự là càng ngày càng tốt chơi. Hắc bào trung niên nhếch miệng cười một tiếng. Thân hình lóe lên, đến phía dưới, buổi đấu giá còn chưa mở ra. Đan thánh không biết ở nơi nào, chỉ thấy gặp cái này thú vị thanh niên, hắc bào trung niên thấp giọng nói. Hắn di hình hoán ảnh, đi vào tự nhiên trước mặt, vừa cười vừa nói, vị này tiểu bằng hữu, đầy ngập khách, ta có một cái yêu cầu quá đáng, có thể hay không liều bàn. Tự nhiên ngẩng đầu, liền nhìn đến một cái hắc bào trung niên đứng ở trước mặt mình. Cái này trung niên tướng mạo rất bình thường, sắc mặt tái nhợt như tuyết, không có một tia huyết sắc. Không biết vì sao, tự nhiên nhìn chằm chằm hắc bào trung niên nụ cười, bỗng nhiên một trận rùng mình cảm giác theo đáy lòng sinh sôi. Thật giống như gặp phải đại khủng bố một dạng, trước mắt hắc bào trung niên tuyệt đối là một vị thần vương cấp bậc, liền xem như chiêu thiên thành hắc đao thành chủ, cùng dương tiêu các chủ, hai người đồng thời thần vương cấp bậc, cũng không có để cho mình nhịp tim đập nhanh như vậy. Chẳng lẽ là một tôn đỉnh phong thần vương, tự nhiên bên trong tim đập nhanh. Cái gọi là đỉnh phong thần vương, cũng là bọn họ đã tiến vào thần vương đỉnh phong không biết bao nhiêu năm. Khoảng cách thiên thần cảnh giới rất gần, chỉ có một lớp giấy như vậy mỏng, nhưng lại không đến thiên thần cảnh giới. Đỉnh phong thần vương tuy nhiên cũng là thần vương đỉnh phong, nhưng là mỗi cá nhân chiến lực khác biệt. Một vị thần vương đỉnh phong có thể lấy sức một mình, đồng thời đối kháng một cái tay, thậm chí hai tay chỉ số thần vương đỉnh phong, lại đánh bại hoặc là chảm giết bọn hắn, liền có thể lấy đỉnh phong thần vương tự cho mình là. Tự nhiên nội tâm có cảm giác mãnh liệt, trước mặt vị này chính là đỉnh phong thần vương, người chung quanh mắt lộ ra cổ quái. Lúc trước người thanh niên này không chút khách khí chém giết hai tôn chân thần, bây giờ lại có không biết sống chết người cọ bàn, quả thực thì là muốn chết. Liền tại bọn hắn coi là hắc bào trung niên hội rất là kỳ lạ chết đi thời điểm, chỉ thấy thanh niên kia mở miệng, mời ngồi. Tình cảnh này khiến người chung quanh có chút quá tải tới, nội dung cốt truyện không đúng. Tự nhiên sờ không được cái này hắc bào trung niên ý đồ đến, làm cho đối phương vào chỗ. Cảm ơn, hắc bào trung niên mỉm cười, cũng không khách khí, thật giống như chính hắn nhà một dạng, đặt mông ngồi tại tự nhiên đối diện. Các hạ xưng hô như thế nào? Tự nhiên bất động thanh sắc hỏi. Tên à, ta tên thật, đã sớm không nhớ rõ, thì kêu ta tử vong đi. Hắc bào trung niên xấu hổ gãi đầu một cái. Tử vong? Tử Hiên im lặng, chỗ nào có cổ quái như vậy tên. Tiểu huynh đệ ngươi đây, lại xưng hô như thế nào? Tử vong thần vương nhìn về phía Tử Nhiên hỏi. Tử Nhiên? Há, nguyên lai là Tử Nhiên tiểu hữu. Hạnh ngộ hạnh ngộ, vị tiểu hữu này cũng là đến xem đan thánh sao? Tử vong thần vương hiếu kỳ hỏi. Xem như thế đi, Tự Nhiên gật gật đầu. Nghe nói lần này đan thánh phi thường trẻ tuổi, tuổi trẻ quá phận, cũng không biết hắn dùng đan thánh danh nghĩa triệu tập thần vương tới làm cái gì. Tử vong thần vương ha ha nói ra, sau đó quay đầu nhìn về phía Tự Nhiên hỏi thăm, ta mới vừa vặn đến, nghe nói đan thánh triệu tập đỉnh phong thần vương đến là vì cùng lôi tộc khai chiến, cũng không biết có phải hay không là thật, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.